xuất hiện hiện dáng đẹp nữ nhân khuôn mặt, cười khanh khách, hai tay kéo lấy miệng, dùng sức hướng hai bên xé rách, tiên huyết phun trào trong, miệng bị xé mở đến một cái bóng rổ lớn, ở giữa là một đoàn bóng tối thâm thúy, một cổ cường đại tà khí lan tràn ra, đình dừng một cái, hướng về trong hắc động teo lại đến, từng vòng tà khí, hội tụ thành một cơn lốc xoáy, theo thân thể hắn không ngừng vặn vẹo, vòng xoáy hấp lực cũng càng ngày càng mạnh, Diệp Thiếu Dương hơi sơ suất không đề phòng, đầu bị hút vào, bên tai lập tức truyền đến từng đợt quỷ khóc, nhắm trong ý thức chui, Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, vội vàng cắn chót lưỡi, niệm một lần phá huyết chú, nói chuyện phun phun ra ngoài, đồng thời còn ở lại lỗ đen phía ngoài hai tay không ngừng kết ấn, từ hai bên phách về phía tà linh đầu, rên lên một tiếng, tà linh thân thể đung đưa, vòng xoáy lực lượng cũng đình dừng một cái, Diệp Thiếu Dương vội vàng đem đầu rút, lại phun một hơi đầu lưỡi huyết ở tà linh trên mặt, lấy ra chu sa bút, ở tà linh trên mặt viết kế tiếp, hào, chữ, chú ngữ niệm quá, quát to một tiếng, phá, hào, chữ bút họa thượng kim quang lóe lên, biến làm tám miếng lưỡi dao sắc bén, từ tà linh trong đầu sinh sinh cắt qua, hoa thành vô số mảnh nhỏ, phía sau truyền đến tam thanh súng vang lên, mã vội vã nói, Diệp tử mau tới, nhanh không có viên đạn, Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn lại, vẫy cá huyết thi sau lưng đeo bị chu sa đạn có tiên huyết loang lỗ, tứ chi chấm đất, hướng về trên thang lầu phương leo đi, Diệp Thiếu Dương lấy ra một bả tiền ngũ đế, lăng không đánh vào vẫy cá huyết thi trên mờ bờ sơ bờ sờ người, đem từ trên thang lầu đánh xuống, một cái bước nhanh về phía trước, không đợi vẫy cá huyết thi đứng dậy, lăng khỏi chỗ, cưỡi ở vẫy cá huyết thi trên lưng, câu hồn tầm cuốn lấy cổ của nó, dùng sức hướng về sau kéo, khắc cái tay lấy ra diệt linh đinh, lệ hống một tiếng, thiên địa vô cực, càng không tá pháp, diệt linh đinh dùng sức ghim vào vẫy cá huyết thi thiên linh cái, cắm xuống rốt cuộc, máu đen cuồng bắn ra, vẫy cá huyết thi vùng vẫy dãy chết một trận, trong cổ họng phát sinh cô lỗ thanh âm, phun ra một hơi màu đen thi khí, thân thể cũng từ từ mềm xuống phía dưới, bên ngoài, trên đường cái, bạch y nhân sắc mặt khó coi thở ra một hơi, lạnh lùng nói, chết một người hảo nô tài, 322, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 322, quỷ thi phản chiến. Hồ Uy vẫn canh giữ ở bạch y nhân bên người, đối với phần dưới phát sinh tất cả đều không biết, lúc này nghe hắn như thế một, trong lòng khiếp sợ, nói, ngay cả công tử ảo giác cũng không thể cứu được nó. Cái kia thiên sư, thật lợi hại như vậy, bạch y nhân nhẹ nhàng rên một tiếng, nói, người này khó đối phó, các ngươi than thượng đại phiền toái. Hồ Uy âm thầm hấp khí, chắp tay nói, toàn bộ dựa vào công tử. Bạch y nhân khóe miệng xuất hiện một tia tà mị mỉm cười, thản nhiên nói, từ đạo phong chi phía sau, ta còn chưa từng gặp qua thú vị như vậy đối thủ, ta thích. Hết không để ý tới Hồ Uy, chậm rãi đi về phía trước, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Hồ Uy nhìn bạch y nhân bóng lưng, trong lòng bao nhiêu có thoải mái, cái kia thiên sư, lợi hại hơn nữa cũng không khả năng lợi hại quá bạch công tử chứ. Nó thế nhưng, từ cái địa phương tới a, luân phiên chiến đấu, khiến Diệp Thiếu Dương pháp lực cũng hao tổn không sai biệt lắm, vòng quanh tầng hầm ngầm đi một lần, sẽ không có gì phát hiện mới, vì vậy khiến mã khắp nơi chụp được ảnh chụp, trở lại tiệm thuốc bắt phòng chứa đồ lặt vặt, đem dán tại quỷ thi trên miệng linh phù xóa, ngược lại hiện tại đã làm thành như vậy, liền dứt khoát hỏi một chút hắn được, có thể bao nhiêu có thể hỏi ra cái gì, quỷ thi mơ màng tỉnh lại, còn không biết xảy ra chuyện gì. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương, ngẩn người một chút, các ngươi, Diệp Thiếu Dương nói, ta biết ngươi là quỷ thi ngẩn ra, trong ánh mắt hiện lên một tia hung tàn, lạnh lùng nói, ngươi là pháp sư. Dám xông vào tới nơi này, ngươi cũng đã biết cái này là cái gì địa phương, Diệp Thiếu Dương nhận thấy được một tia quỷ khí từ quanh người hắn phát ra, nhúng tay vỗ ở trên vai hắn, phóng xuất ra một tia cương khí, che lại trong cơ thể hắn bảy đại quỷ huyệt, khẽ vỗ vai hắn một cái bàn, nói, chớ cùng cái này trang phục, ta biết ngươi tu vi không yếu, so với bình thường lệ quỷ còn mạnh hơn, nhưng ta nghĩ diệt ngươi, khả năng chính là một cái sự tình. Quỷ thi bị hắn phen này mười phần phấn khích mà nói ngơ ngẩn, mở to một đôi đục ngầu con mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, rất nghiêm túc nói, ngươi không tin cũng có thể thử xem, nhưng ta khuyên ngươi không nên thử, ta người này xuất thủ không thích lưu tình. Ta là chăm chú đang khuyên ngươi, quỷ thi đờ ra mấy giây, chậm rãi thu liễm quỷ khí, đổi lại một bộ nhan sắc, nhiều nói, sư lưu tình a, coi như thức thời, Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, ngươi là thế nào trở thành quỷ thi không biết khóc, thế nhưng nghe được vấn đề này, Quỷ thi trong mắt lộ ra cực kỳ bất đắc dĩ cùng thương cảm tâm tình, trọng trọng thở dài, nghĩ sai thì hỏng hết, nghĩ sai thì hỏng hết a. Ta vốn là cái lão trung y, trước kia ở trên con phố này mở một nhà trung y phòng khám bệnh, hiện tại ở đây nuôi nhân đường, bản thân là một cái nhà phá phòng ở, ra khỏi án mạng, bao nhiêu năm không người ở, đại khái là, 5 năm trước đi, Đồ tiên sinh mua mảnh đất này, xây hạ nhà này lâu, mở tiệm thuốc bắc, bản thân tìm tới ta, mở rất ưu đãi điều kiện, để cho ta quan phòng khám bệnh, tới nơi này đứng quầy bán thuốc, hiện tại trung y kinh tế đình trệ a, ta cái kia phòng khám bệnh làm ăn không khá, cùng quan môn không sai biệt lắm, vì vậy ta liền đem cửa hàng cho người khác mướn, tới nơi này khi trưởng quỹ, nơi đây vị trí không được, tiệm thuốc bắc hầu như không có làm M1 Uviva 8 ăn gì, một ngày đêm đến hút thuốc người 10 người cũng chưa tới, tiền thuê nhà đều cấp không nổi, ta cũng rất buồn bực, thế nhưng Đồ tiên sinh đúng hạn phát lương, ta cũng liền vui tự tại. Đến đây, quỷ thi lại thở dài, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, nơi này sự tình, sư ngươi nhất định cũng biết, ta mỗi ngày ở ngồi ở đây, đã bị quỷ khí tiêm nhiễm, tử ở tới nơi này một năm sau đó, thế nhưng sư minh giám, ta lúc đó căn bản cũng không biết bản thân chết, mỗi ngày đi làm tan tầm, hậu lai ta phát hiện mình không có tim còn đập cùng mạch đập, lúc đó còn cho là mình sinh bệnh, đến y viện kiểm tra một chút, kết quả kém đem bác sĩ hù chết, gạt ta đến y viện xem ra, mỗi ngày tìm người đến cho ta làm kiểm tra, ta hậu lai mới biết được bọn họ là đang nghiên cứu cơ thể của ta, ta rất đáng ghét, dự định nhảy lầu chết toán, kết quả ta nhảy lầu sau đó, cả người đầu khớp xương đều té đoạn, thế nhưng cư nhiên không chết, một cũng không đau. Mã nghe đến đó, cùng Trang Vũ Nịnh hai mặt nhìn nhau, Mã bản năng nhúng tay vỗ hướng lồng ngực của mình, Trang Vũ Nịnh xoa bóp mạch đập, Đồ tiên sinh ngay vào lúc này tìm được ta, hắn nói cho ta biết chân tướng, ta thế mới biết, ta đều chết mấy tháng, hơn nữa bị động tà tu hơn mấy tháng, thành quỷ thi, Đồ tiên sinh nói cho ta biết, chỉ cần ta tiếp tục ngồi công đường xử án, cho hắn làm cái mặt tiền của cửa hàng, ta có thể tiếp tục hút quỷ khí, ta lúc đó vẫn không nỡ bỏ bạn già cùng nhi tử tôn, sở dĩ bị ma quỷ ám ảnh, nghe hắn nói, Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ta đoán không chỉ là như vậy, ngươi chủ yếu vẫn là hút quỷ khí tu luyện, đã nghiện, luyến tiếc buông tha, quỷ thi trên mặt lộ ra lúng túng biểu tình, nói, đúng vậy, cái loại cảm giác này, quả thực rất thoải mái, cùng đói ăn cơm no giống nhau, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, chuyện này không trách ngươi, quái hồ uy, hắn dụ dỗ ngươi ngồi công đường xử án, trong cơ thể hấp thu nhiều lắm quỷ khí, tử vong sau đó, trực tiếp trở thành quỷ thi, sau đó còn đang không biết chuyện dưới tình huống hấp thu một đoạn thời gian quỷ khí, tiến hành bị động tu luyện, sớm đã hình thành tập quán, cái này giống hít thuốc phiện giống nhau, không phải tốt như vậy giới, huống ngươi còn có thê nhi, sân niệm tác quái, quỷ thi than thở, đúng vậy, ta cũng hận hồ uy đem ta biến thành như vậy, nhưng mình đã không thể rời bỏ nơi đây, không có cách nào a. Mã nghe thế, chen một câu, ngươi có thê nhi sao, vậy ngươi vì sao còn ở chỗ, tuy là ta bề ngoài cùng người sống giống nhau, nhưng ta dù sao chột dạ, sợ người nhà phát hiện, sở dĩ ta liền mượn cớ trường ở tại nơi này, mỗi tuần về nhà một hai ngày, nhìn con cháu, ta liền thỏa mãn, xong, quỷ thi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiếu Dương, đi ra sư không tin, bởi vì ta không có trải qua tử vong quá độ, trực tiếp trở thành quỷ thi nguyên nhân, sở dĩ các phương diện ký ức đều ở đây, tư duy cũng còn nữa. Ta tận lực bảo trì sống thời điểm thói quen cuộc sống, ăn, ngủ, chính là lừa mình dối người, đem mình còn tưởng là thành một người. Ai, bất quá ta có đôi khi nằm ở trên giường cũng muốn, giống như thế người không ra người quỷ không ra quỷ quá xuống phía dưới, còn có ý gì, coi như sống 100 năm, đến lúc đó chứng kiến con cháu một người tiếp một người chết đi, càng thêm thống khổ a. Ta thậm chí nghĩ tới hồn rời thi thể, đi âm ti đưa tin, nhưng lại sợ phán quan truy cứu ta dừng nhân gian chi trách, cho nên mới không dám xuống phía dưới nha. Diệp Thiếu Dương thấy thời cơ chín mùi, nhìn hắn nói, ngươi đây coi như là tình hữu khả nguyên, ta đưa ngươi đi âm ti thế nào, cho ngươi viết nhất đạo phù, khiến phán quan không làm khó dễ ngươi, cứ theo lẽ thường luân hồi, như thế nào đây? Quỷ thi vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, thật vậy chăng, ta nguyện ý, ta thực sự nguyện ý, ta không muốn làm loại quái vật này. Hết cúi đầu liền bái, Diệp Thiếu Dương cười xuống, 323. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 323, quỷ thi phản chiến 2. Diệp Thiếu Dương đem quỷ thi đỡ dậy, nói, giúp ngươi cũng không phải không được, nhưng ngươi ở biết sau khi chết,

Ngươi chừng nào thì phải ở nhà bật trung nổi, thiên tài cái gì trận, lại là lúc nào bày, những thứ này ta làm sao cũng không biết. Mã vẫn nhịn đến bây giờ, cuối cùng cũng đem mấy vấn đề này một tia ý thức ném đi ra, Diệp Thiếu Dương không có trả lời, từ trong dây lưng lấy ra một trương linh phù, chiếc thành hạt giấy hình dạng, dùng chu sa bút lưỡng chỉ con mắt, lỗ thổi khí, hạt giấy phiến cánh, từ cửa sổ bay ra ngoài, Trang Vũ Nịnh lần đầu tiên chứng kiến hình ảnh này, cả kinh cầm nhanh ngã xuống. Thiếu Dương ca, đây là cái gì pháp thuật, nó bay ra ngoài làm cái gì, nó bay đến phòng cho chúng ta canh chừng, điều trùng kỹ năng mà thôi, nó linh lực có thể duy trì một cái lúc, trước lúc này, cho dù là quỷ khấu đến đây, ta cũng có thể đúng lúc cảm giác được, Diệp Thiếu Dương nói ra khí nói, hiện tại tuyệt đối an toàn. Với các ngươi lời nói thật đi, trước khi chút sự tình, tất cả đều là ta biên, ta cũng không biết sư phụ ta có ở nhà hay không trên núi, đi đâu tìm hắn đây. Cũng không có cái gì thiên địa tam tài trận, đây hết thảy, đều là dùng để gạt cái kia quỷ thi. Xong, Diệp Thiếu Dương khóe miệng hiện lên một mỉm cười đắc ý, phân biệt triều ba người nhìn, quả nhiên, ba người nghe xong hắn, tại chỗ đều hóa đá, vì sao, ngươi không phải đem thu mua sao, vì sao còn lừa nó? Quá bán thiên, Trang Vũ Nịnh phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nói, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cười nói, một cái quỷ hồn, một ngày bắt đầu tà tu, chẳng khác nào đi lên một con đường không có lối về, bất kể là chủ động, bị động, vẫn là ngoài ý muốn, huống hồ hắn cũng không phải mới vừa phát hiện chân tướng, nếu hắn quyết ý tuyển chọn tà tu, bị ta tùy tiện nói mấy câu liền lừa dối đến buông tha, ngươi cảm thấy khả năng sao, chuyện này. Đường cái, lẽ nào sẽ không có ngoại lệ sao, có, bất quá ta mới vừa vạch trần hắn trên ốc linh phù, hắn dùng tàn nhẫn nhãn thần liếc lấy ta một cái, hắn có lẽ sẽ là sợ hồ uy trách phạt. Xuất thủ đối phó ta, nhưng nhãn thần là lừa gạt không nhân, sở dĩ ta lúc đó cũng biết, bản tính của nó đã kinh biến đến mức tàn bạo, tà tu, thay đổi bản tính của hắn, sở dĩ từ vừa mới bắt đầu, ta sẽ không có đã tin tưởng hắn. Đến đây, Diệp Thiếu Dương oán hận trừng mã liếc mắt, vốn có ta kế hoạch là lén lén lúc lúc đi điều tra, khiến Hồ Uy không biết, có phát hiện gì, trở về phân tích một chút, tương lai còn có cơ hội lại, kết quả ngươi khen ngược, một cái rắm đem kế hoạch đều hủy. May mắn a may mắn, đại ca ta động linh cơ một cái, nghĩ tới cái này kế hoạch, ta nói cho hắn biết, gần nhất không sẽ có hành động, đang chờ ta sư phụ đến, là mê hoặc bọn họ, đã cho ta sắp tới không có hành động gì, hay là thiên địa tam tài trận, cũng là vì để cho bọn họ cho rằng nơi đây thật có mai phục, không dám xông vào, như vậy có thể bảo đảm vũ mưa an toàn, ta mới có thể yên tâm đi điều tra. Mã Tam người nghe lời này, trầm ngâm, Tạ Vũ Tinh thủ lĩnh nói, tối hôm nay bị ngươi như thế nháo trò, nếu như ngày mai ngươi còn tìm Mã Thừa đi qua, rất dễ dàng bị bọn họ hoài nghi, coi như là âm mưu của ngươi, bọn hắn bây giờ nghĩ đến ngươi tại gia ngồi đợi sư phụ ngươi đến, đối với Ngựa Thừa cũng sẽ không hoài nghi, bất quá, bọn họ thực sự sẽ tin tưởng ngươi sao, ta cảm thấy phải biết, dù sao đây là ta động linh cơ một cái thiết kế, không có động cơ gì khả tuần, chỉ là, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ta lo lắng nhất chính là cái kia bạch y tà linh. Nó công kích thủ đoạn rất quái dị, ngay cả ta cũng nhìn không ra con đường, người này là một lợi hại đối thủ, so với Hồ Uy còn đáng sợ hơn. Mã nghe hắn như thế, thuận miệng nói, đoàn kia bóng trắng không phải là bị ngươi đánh nát sao, coi như không chết chạy, cũng rõ ràng không phải ngươi đối thủ a. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cái kia bóng trắng, chỉ là nó tà linh phân thân, sợ là ngay cả hắn một phần mười tu vi cũng không có, nhưng thực lực lại vượt qua xa một dạng lệ quỷ, hắn bản thể. Ta rất khó tưởng tượng thật lợi hại, Mã đám người không hiểu rõ nghiêm ngặt, hai mặt nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương phân tích nói, bây giờ có thể xác định đối thủ, có ít nhất ba, Hồ Uy, Bạch Y Tà Linh, còn có Hồ Uy sau lưng nuôi quỷ sư, ba người này trung Hồ Uy yếu nhất, cũng có thể đánh thắng được quỷ thủ, nuôi quỷ sư cùng không cần, khẳng định so với hắn lợi hại, lời chưa hết, Mã liền giật mình kêu, ngoạ tào, ngươi muốn một chọi ba a, làm quá sao, nếu không. Ngươi cũng tìm giúp đỡ, thực sự đem sư phụ ngươi gọi tới, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, có thể tìm hắn hỗ trợ ta đã sớm tìm, Mao Sơn quy củ, đệ nhất xuống núi đệ nhất thủ, ta nếu xuống núi, hắn thì không thể xuống lần nữa đến, chỉ có thể thủ ở trên núi, kia. Tìm những người khác, coi vậy đi, pháp lực không đủ, đến cũng không giúp được gì, còn phải mạo hiểm, sở dĩ ta đến bây giờ không có khiến Quách sư huynh tham dự, liền thì không muốn khiến hắn thổi sang trung gian đến. Mọi người vừa ăn nướng, lại thương lượng một hồi, Diệp Thiếu Dương khiến Mã bàn hồi trường học ở, Thứ nhất, đối mặt vạn nhất xảy ra chuyện gì, bản thân Chiếu không chú ý được đến. Thứ hai, nếu như hắn ly khai, tương đương với nhảy ra tầm mắt của đối phương. Tương lai nếu có chuyện gì muốn hắn đi làm, ngược lại có thể đạt được không muốn người biết hiệu quả. Mã không có ý kiến, tại chỗ đi thu dọn đồ đạc. Tạ Vũ Tinh nhìn Trang Vũ Nịnh, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, ý ngươi chỉ các ngươi hai ở lại đây đúng không? Ta phải bảo vệ nàng, ta đương nhiên không thể đi. Diệp Thiếu Dương nói, Tạ Vũ Tinh gặm hết một cái đùi gà nướng, đứng lên, không có việc gì ta đã đi, thần côn đưa ta một chút. Diệp Thiếu Dương đáp đáp một tiếng, trong lòng hiếu kỳ, nàng ngày hôm nay làm sao chủ động muốn bản thân tiễn. Trang Vũ Nịnh vốn cũng muốn tiễn nàng, nhưng nhìn Diệp Thiếu Dương, nghĩ đến cái gì, thay đổi chủ ý, đối với Tạ Vũ Tinh vài câu cảm tạ, tiễn nàng cùng Diệp Thiếu Dương tới cửa, từ trong biệt thự đi ra, lưỡng người sóng vai triều đậu xe vị trí đi tới, Tạ Vũ Tinh mới vừa muốn mở miệng, Mã đột nhiên xách trương hành lý đi ra, đối với Tạ Vũ Tinh hô, Vũ Tình tỷ, cọ cái xa, tiễn ta trở về Đại học Thành. Tạ Vũ Tinh lạnh lùng nói, ngươi hãy đi trước chờ ta và các ngươi cùng đi. Một mem squat câu nói không để yên, chứng kiến Tạ Vũ Tinh ánh mắt ăn sống người, nhất thời minh bạch cái gì, cười hắc hắc, khoát khoát tay, ta đi trước, các ngươi chậm trò chuyện, hướng một đêm trò chuyện, nhìn Mã rời đi thân ảnh, Diệp Thiếu Dương hiểu được, chẳng lẽ Tạ Vũ Tinh thật có chuyện gì muốn cùng bản thân. Trang Vũ Nịnh coi như, mắt là người một nhà, vì sao đem hắn cũng nhánh đi, chính ngươi ở lại đây, tốt bụng nhất. Tạ Vũ Tinh cuối cùng cũng mở miệng nói, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, yên tâm đi, ta không phải ý kia, ta là để cho ngươi tâm Trang Vũ Nịnh, ngươi muốn đem thân phận mình bãi chánh, ngươi chính là cái lấy tiền làm việc bảo tiêu, cũng đối với người ta có cái gì ý đồ không an phận, ý đồ không an phận. Diệp Thiếu Dương một đống trong mắt Trừng Ngưu Đại, ta đi cùng với ngươi lâu như vậy, ta đối với ngươi có hay không quá ý đồ không an phận. 326, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 326, thi sát tái hiện. Tạ Vũ Tinh nhún nhún vai, ai biết, ta là cảnh sát, ngươi cho dù có ý tưởng cũng không dám a. Diệp Thiếu Dương kém té xỉu, Tạ Vũ Tinh phi hắn liếc mắt, lại ta cũng không còn câu dẫn quá ngươi nha, hai người các ngươi ở tại một gian phòng, là một ngôi nhà, không phải một gian phòng. Diệp Thiếu Dương cải chính nói, không sai biệt lắm một cái ý tứ chứ sao, kém nhiều. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, ngươi cái này một cái chữ sai, đem ta cùng Vũ Vũ hai người thuần khiết đều gạt bỏ, ai biết các ngươi có thể hay không ngủ chạy trong một gian phòng. Tạ Vũ Tinh bày ra tri tâm đại tỷ tư thế, dần dần giảng giải, ngươi mới vừa vào xã hội, không hiểu lòng người hiểm ác đáng sợ, ngươi xem rồi nàng rất đơn thuần chính là đi, nhưng nàng là hỗn làng giải trí nha, rốt cuộc bản tính của nàng cái dạng gì, ngươi cũng không biết a, đừng xem nàng niên kỷ, trang phục giả bộ đáng thương, mong loại người như ngươi kẻ ngu si thế nhưng không nói chơi. Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn nàng, suy nhưng cười, ta lại không tiền, mong ta làm cái gì, ngươi biết bắt quỷ a, nhân gia tùy tiện hiến thân, để cho ngươi ngoan ngoãn phục tùng cho nàng làm việc, hoặc là nàng tịch mịch, buổi tối muốn tìm một người bồi, cái gì đó, đúng không, ngươi có thể bảo đảm ngươi không chủ động, vạn nhất người ta chủ động, đây chính là cái mỹ nữ như hoa như ngọc, ngươi có thể cầm giữ ở, ngoại tào, ngươi càng vượt qua không có liêm sỉ. Tạ Vũ Tinh rên một tiếng, ta đây là ngươi khỏe, đừng đến lúc đó tất cả kết thúc, nhân gia đuổi ngươi đi, ngươi mới biết được là vui đùa một chút mà thôi, đến lúc đó khóc nhè. Diệp Thiếu Dương xì một tiếng bật cười, ngươi tưởng tượng lực quá phong phú, ta chịu không, ta đây là ngươi khỏe, mới với ngươi nhiều như vậy, không thích nghe xong rồi. Tạ Vũ Tinh dậm chân một cái, xoay người đi nhanh mở, hành hành, ta cam đoan với ngươi, ta bất kể nàng làm cái gì, tuyệt không đụng nàng được chưa? Không đúng. Ngươi cũng không phải ta người thế nào, ta vì sao cam đoan với ngươi, ta là ngươi đại tỷ, quan tâm ngươi không được a. Ngươi nếu là không nghĩ tới ta quan tâm, tương lai là một thân bại danh liệt, không ai có thể quản ngươi. Ừ, ta biết. Diệp Thiếu Dương hùa theo, cuối cùng cũng đưa nàng đưa lên xe, lắc đầu trở lại, trên đường tâm muốn gái ý tưởng chính là nhiều, bất quá đứng lên, nàng làm cái gì quan tâm như vậy cuộc sống riêng của mình, ngay cả phương diện này đều phải nhắc nhở. Trở lại biệt thự, dùng mình chìa khóa mở cửa, Diệp Thiếu Dương đi vào trong phòng của mình, tắm rửa xong, đổi lại một bộ áo ngủ, lên giường nằm xuống, đêm nay chuyện phát sinh lại hồi ức một lần, tìm kiếm trong đó khả năng đổ vào nghi. Đột nhiên, cửa phòng bị gõ, Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa, chứng kiến người mặc quần áo ngủ màu đen Trang Vũ Nịnh, tóc ẩm ướt, cũng là mới vừa tắm rửa xong, trong lòng ôm một cái chăn, dùng một loại làm bộ đáng thương biểu tình ngắm cùng với chính mình. Diệp Thiếu Dương tại chỗ liền mất trật tự, một lòng ùng ùng cuồng nhảy dựng lên, lẽ nào Tạ Vũ Tinh lần nghe không thể sự tình, thực sự thực hiện, ngươi mờ giết lật ghi hờ ba đây là, tối nay từng trải, để cho ta thật sợ, sở dĩ ta muốn xuống tới ngủ, cách ngươi cũng gần một, trời à, thật là như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thiếu Dương há to mồm, tâm lý thất thượng bát hạ, cuối cùng nuốt nước miếng, khoát tay một cái nói, Vũ Vũ nguội một dạng, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng chuyện này thực sự không thích hợp, được rồi, ngươi đã cần phải tiến đến, nếu không, ngươi giường ngủ, ta ngủ trên sàn nhà. Trang Vũ Nịnh ngẩn người một chút, vẻ mặt ửng đỏ, cúi đầu nói, Thiếu Dương ca, ngươi hiểu lầm, ta là phải đến ngươi căn phòng cách vách đi ngủ, không phải. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, sau đó vì mình lời nói mới rồi mắc cỡ muốn đập đầu tự tử một cái. Chuyện này, thế nhưng ngươi vì sao ôm chăn? Căn phòng cách vách không có bị một dạng, ta liền từ trên lầu ôm một dưới giường đến, sợ ngươi không biết ta xuống tới ở, sợ dĩ gõ cửa với ngươi một tiếng. Miễn cho ngươi buổi tối có sự tình tìm ta tìm không được, Diệp Thiếu Dương lộ vẻ sầu thảm không nói gì, lắc đầu, vô lực đạo, yên tâm đi, ta buổi tối chắc chắn sẽ không tới tìm ngươi đích. Ngủ ngon a, đóng cửa lại, Diệp Thiếu Dương lệ rơi đầy mặt, hận không thể phiến bản thân lỗ tai, nơi đây gian phòng nhiều như vậy. Ngươi cư nhiên làm cho nhân gia đến phòng ngươi giường ngủ, ngươi ngủ trên sàn nhà, rắc tâm ở đâu? Lần này, thực sự là mất mặt ném đại, nằm ở trên giường, Diệp Thiếu Dương lòng tràn đầy hối hận, ruột gan rối bời, cũng không còn tinh lực đi phân tích chuyện gì món nghi, trực tiếp niệm một lần tĩnh tâm nguyền rủa, ngủ mất, suốt đêm không nói chuyện, cũng không có phát sinh cái gì. Buổi sáng, Diệp Thiếu Dương sau khi rời giường, cảm thấy khát nước, máy nước uống ở bên ngoài. Vì vậy mở cửa, đi tới phòng khách, lúc này mới phát hiện Trang Vũ Nịnh cùng một mỹ nữ kề vai ngồi chung một chỗ, đang nói chuyện trời đất, chứng kiến Diệp Thiếu Dương xuất hiện, mỹ nữ kia tại chỗ ngây người, giật mình nhìn qua, ây, vị này chính là Diệp tiên sinh, bằng hữu của ta. Trang Vũ Nịnh thanh âm chột dạ giới thiệu, sau đó trái lại là Diệp Thiếu Dương giới thiệu, đây là bạn thân ta, Kiều Lệ Na. Diệp Thiếu Dương cũng biết mình xuất hiện không phải lúc, xong nàng lúng túng cười cười. Kiều Lệ Na lại phục hồi tinh thần lại, cười khanh khách đứng lên, ai nha, Vũ Vũ ngươi chừng nào thì giao nam bằng hữu, làm sao cũng không sớm mang ra ngoài theo chúng ta gặp mặt. Trang Vũ Nịnh nhớ kỹ xua tay, không đúng không đúng, ngươi tính sai, hắn là, đừng giải thích, hắn đều ở đây ngươi cái này ở, còn có gì tốt, hì hì, trách không được ngươi gần nhất không ra khỏi cửa, nguyên lai qua ngọt ngào thời gian. Diệp Thiếu Dương vốn còn muốn giải thích, cúi đầu chứng kiến trên người mình áo ngủ. Cô nam quả nữ ở tại một ngôi nhà trong, căn bản không cách nào giải thích. Trang Vũ Nịnh còn đang giải thích, Kiều Lệ Na sân nàng liếc mắt, nói, được rồi, ta biết ngươi không dám thừa nhận, đối với ngươi cũng không phải ngoại nhân, yên tâm được, ta sẽ không đi ra ngoài. Được rồi, ta có bát quái muốn cho ngươi nghe, không là nam nhân trọng tâm câu chuyện, chúng ta đi ngươi ngoại thất trò chuyện riêng đi. Xong Diệp Thiếu Dương cười cười, xuất ca, đem bạn gái ngươi cho ta mượn một hồi a, đợi sẽ trả lại cho ngươi. Diệp Thiếu Dương không nói gì, Trang Vũ Nịnh không thể làm gì khác hơn là mang Kiều Lệ Na đi phòng ngủ của mình. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, dự định tiếp tục đi rót nước, trong lúc bất chợt, hắn ngửi được một cổ nồng nặc thi khí. Từ bọn họ đi qua địa phương truyền đến, không thể nào là Trang Vũ Nịnh trên người, sở dĩ. Cái này Kiều Lệ Na là cương thi, lúc này, lưỡng người đã tiến nhập Trang Vũ Nịnh ngoại thất, mới vừa đóng cửa lại, Diệp Thiếu Dương lập tức đi tới. Đứng ở ngoài cửa, nghe hai người tất tất tác tác tiếng, quả nhiên tới gần khe cửa địa phương, thi khí càng đậm, hơn nữa không là thuần túy thi khí, ngẫm lại, vội vàng trở lại gian phòng của mình, họa hiện phù, trở lại Trang Vũ Nịnh ngoài cửa phòng, thiếp ở trên cửa, mặc niệm một lần rửa oan nguyền rủa, linh phù kích hoạt, đem phụ cận thi khí hút một cái phụ qua đây, linh phù mặt ngoài, dường như bị hung khói giống nhau, từ từ biến thành hắc khí, đợi được thi khí đi tẩn. Diệp Thiếu Dương đem linh phù kéo xuống, trở lại gian phòng của mình đi, tử mảnh nhỏ quan sát, 327, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 327, thi sát tái hiện 2. Linh phù hắc như đáy nồi, cái này rõ ràng thi khí nồng nặc,

nhân gia bất định phía sau hại ngươi ni. Trang Vũ Nịnh có chút giật mình nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt còn có một tia mê mang và tức giận, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đứng lên, hướng của nàng phòng ngủ đi tới, nói, ngươi nghĩ rằng ta là bởi vì là bị nàng hiểu lầm, sở dĩ nhìn nàng khó chịu. Ta không có như thế tâm nhãn, ngươi biết vừa rồi vì sao ngươi đạp phải này đồng tiền không có việc gì, nàng một đạp lên liền kim quang bắn ra bốn phía. Trang Vũ Nịnh ngơ ngẩn, lắc đầu. Diệp Thiếu Dương lúc này mới đem chân tướng của sự tình đi ra, cũng bổ sung suy đoán của mình, ngay từ đầu ta cho là nàng là thi sát, thế nhưng đồng tiền trận bị kích hoạt, Diệp Linh Đinh lại không có rơi xuống đến, cái này rõ ràng trên người nàng có thi khí, nhưng bản thân nàng cũng không phải thi sát, sở dĩ đồng tiền đem trên người nàng thi khí cháy hết, nhưng không có đạt được kích hoạt Diệp Linh Đinh yêu cầu. Trang Vũ Nịnh sắc mặt trắng bệch, thất thần nhìn hắn, cái này rõ ràng cái gì, trên người nàng tại sao phải có thi khí? Nàng ở vào nhà trước khi, thân thượng thi khí nồng nặc, sau khi đi ra lại làm nhạc, này chỉ có thể rõ ràng nàng đem thi khí chi nguyên, ở lại trong phòng của ngươi, chuyện này. Thi khí chi nguyên, là cái gì, không biết, cái này ta cũng phải kiểm tra một chút. Diệp Thiếu Dương đi tới nàng cửa phòng ngủ, đột nhiên cảm thấy bản thân hẳn là thân sĩ một, quay đầu lại hỏi một tiếng, thuận tiện đi vào sao. Trang Vũ Nịnh chán nản, đều phân thượng này, Thiếu Dương ca, cũng đừng khách khí. Tùy tiện đi. Diệp Thiếu Dương sau khi vào phòng, lập tức cảm thụ được một cổ nồng nặc thi khí, thế nhưng gian phòng quá mức hẹp, khắp nơi tràn ngập, căn bản không phát hiện được thi khí chi nguyên ở đâu, không thể làm gì khác hơn là ở nhờ âm dương mâm, cắt ngón giữa, ở âm dương trong mâm đôi cá đồ truy cập, một lần chú ngữ niệm quá, âm dương mâm vòng ngoài cửu cung bát quái cách nhẹ nhàng xoay tròn, dừng hình ảnh sau đó, trung gian lồng pha lê phía dưới kim đồng hồ bắt đầu chuyển động. Cuối cùng dừng hình ảnh ở giường cửa hàng phương hướng, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trên giường đệm chăn giấy gấp chỉnh tề, một mực nhưng, không có thứ gì, vì vậy rũ ra đệm chăn, nhúng tay sờ một bả, lôi ra nhất kiện nội y, đây là ta ngày hôm qua đổi, dự định ngày hôm nay tắm. Trang Vũ Nịnh gương mặt cũng phải đỏ lên, 328, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai. Chương 328, thi dầu mỡ. Ách! Vẫn là nguyên vị. Diệp Thiếu Dương nhanh lên buông, sợ sờ nữa ra nhất kiện cái gì đến, không dám sờ nữa, nói, ngươi hồi ức một chút đi, nàng sau khi vào phòng, có cái gì, không cử động dị thường. Trang Vũ Nịnh cau mày nhớ lại, không có gì nha, nàng vẫn ngồi ở trên giường theo ta nói chuyện phiếm, ô hát đúng trung gian điện thoại di động của nàng không tâm từ bên trong giường trong khe ngã xuống. Nàng đem bàn tay xuống phía dưới, hảo nửa thiên tài nhặt lên, đây coi như là cử động dị thường sao, toán, quá toán. Diệp Thiếu Dương không lưng leo đến dưới mặt giường đi, liếc mắt liền thấy, ở giường bản phần dưới, cùng gối đầu tương đối vị trí, kề cận một viên đen thùi lùi dược hoàng hình dáng đông tây, nhúng tay khu xuống tới, mềm nhũng có dính thủ. Diệp Thiếu Dương đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ, hướng về phía ánh mặt trời quan sát vật này, tông hắc sắc, bán trong suốt. Xạ nhìn qua có như là hổ phách, bị ánh mặt trời chiếu một cái, đồ chơi này toát ra một cổ nhàn nhạt khói đen, trong phòng bắt đầu tràn ngập một cổ khó ngửi mùi thúi. Diệp Thiếu Dương xông Trang Vũ Nịnh cười cười, nói, đây chính là nhĩ hảo tỷ muội tặng quà cho ngươi, đây là cái gì, thi dầu mỡ, hơn nữa không là bình thường lấy ra, là dùng hung khói dưới thi thể ba loại này tà thuật lấy được, sở dĩ đựng sát khí. Diệp Thiếu Dương mở cửa sổ ra, khiến không khí lưu thông, nói tiếp, người thường nếu như cùng nó thời gian dài tiếp xúc gần gũi, dùng không một tuần, sẽ sát khí vào cơ thể, người cũng bắt đầu tinh thần ngẩn ngơ, mất hồn mất vía, một lúc sau, ba đèn toàn diệt, người sống thì trở thành hành thi. Trang Vũ Nịnh nghe lời này, đặt mông ngồi ở trên giường, thất thần nói, nàng. Vì sao phải làm như vậy, có lẽ là với ngươi đoạt tổng quán quân, có lẽ là nguyên nhân gì khác, ta cũng không biết, nói chung, nàng là muốn hại ngươi. Diệp Thiếu Dương xong, tay lấy ra linh phù, đem thi dầu mỡ bọc lại, dùng cương khí cảm giác một cái, trong lòng lại là cả kinh. Đối với Trang Vũ Nịnh nói, phương diện này còn cất giấu quỷ hồn tàn niệm, phải xử lý thích đáng, cầm hai bát đến. Trang Vũ Nịnh vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, một lát nữa, cầm hai cái lớn bằng chén kiểu trở về. Diệp Thiếu Dương đem lá bùa bao ở thi dầu mỡ bỏ vào trong bát, họa một trương thiên hỏa phù, ném vào, niệm một lần chú ngữ, linh phù thiêu đốt, thiêu thi dầu mỡ. Diệp Thiếu Dương lập tức đem một con khác bát trừ lại xuống phía dưới, miệng chén kính kẻ đối với được, bàn tay cắm ở đáy chén, không tuyệt vọng tụng chú ngữ, gia tốc thiên hỏa phù hỏa thế, trong chén không gió, nhất hỏa không còn cách nào thiêu đốt, nhưng thiên hỏa thiêu đốt là thi khí. Trong lúc bất chợt, một tiếng trầm muộn kêu thảm thiết từ trong bát truyền đến, hai bát bắt đầu khoảng cách run run, như là có vật gì không cam lòng tử vong, ở bên trong liều mạng dùng dằn, tiếng kêu thảm thiết không dứt, một tiếng cao hơn một tiếng, Trang Vũ nịnh sợ đến lui ra phía sau hai bước, che lỗ tai, không dám đi nghe cái này thanh âm đáng sợ. Mặc dù Diệp Thiếu Dương tay chăm chú đè lại đáy chén, nhưng SMSTFZ theo hai chén lay động, nối chỗ vẫn có một luồng hắc khí, không ngừng nhô ra, ở trên vô ích quán trú, hình thành một đạo nhân hình hư ảnh, là một cái tóc bạc da mồi lão thái thái, hiện rụng hết răng miệng liệt thật to, làm ra các loại thống khổ biểu tình dữ tợn. Trang Vũ nịnh sợ đến dựa lưng vào tường, một cử động nhỏ cũng không dám, niên kỷ lớn như vậy, lại là đột tử, quán khí vẫn như thế lớn, trách không được có thể thành sát. Diệp Thiếu Dương có chút giật mình cảm khái nói. Lão thái thái đột nhiên giang hai cánh tay, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cổ của chộp tới. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười cười, căn bản không tránh, cũng không phản kích, trực tiếp hé miệng, hướng về phía lão thái thái dùng sức thổi một hơi thở. Quán trú thành lão thái thái hình thái khói đen, cứ như vậy bị hắn thổi một cái tán, hư không tiêu thất. Hai bát cũng lập tức đình chỉ rung động, Diệp Thiếu Dương phun một ngụm khí, cầm chén xốc lên, Trang Vũ Nịnh lấy can đảm đụng lên đến, chứng kiến đáy chén có một bãi nửa động lại huyết, thi dầu luyện hóa, đây là bị luyện ra quỷ huyết. Thứ tốt. Diệp Thiếu Dương dùng hiện phù dính, nhét vào một cái trong bình sứ, dán lại cửa, nhìn ngoài cửa sổ, thở dài, lẩm bẩm nói, giống nhau như đúc thủ pháp. Trang Vũ Nịnh thật tò mò, nhưng nhìn hắn xuất thần xu thế, sẽ không có hỏi. Một lát nữa, Diệp Thiếu Dương xoay người lại, tựa ở trên bệ cửa sổ, chậm rãi nói, ta vài tuổi đại thời điểm, tao ngộ với ngươi giống nhau như đúc sự tình, kết quả thi độc vào cơ thể, lúc đó phần kia thi dầu chủ nhân, là một đôi mẹ con thi sát, so với vừa rồi lão thái thái sát khí muốn trọng thập bội còn nhiều hơn, ta nếu không phải là thân thể cùng người khác không giống với, đã sớm chết, may mắn gặp phải sư phụ ta, cứu ta một mạng, mang ta thượng Mao Sơn, điều dưỡng một năm, mới rút đi trong cơ thể tất cả thi độc, ta cứ như vậy hồ lý hồ đồ làm đạo sĩ. Trang Vũ Nịnh vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện xưa của hắn, trong lúc nhất thời có chút nhập thần, tạm thời quên mình sự tình, nhìn hắn nói, không nghĩ tới, ngươi còn có như vậy từng trải. Cha mẹ của ngươi người nhà đâu, không đề cập tới những thứ này. Diệp Thiếu Dương áp chế một cái bởi vì xúc cảnh sinh tình sinh ra tâm tình, đối với Trang Vũ Nịnh nói, cái này Kiều Lệ Na, rốt cuộc là người nào, đem ngươi biết tình huống nói cho ta biết, nàng cùng ta cũng như thế, là một nơi khác sinh viên. Đôi ta đại nhất chính là cùng lớp, còn ở một cái ký túc xá, quan hệ tốt, chúng ta là học âm nhạc, sở dĩ tất cả mọi người thường thường tham gia trận đấu, ta theo nàng bắt được thứ tự, vẫn luôn là tốt nhất, nàng ở Thạch Thành cùng ta cũng như thế nổi danh, chỉ là ngươi không quá hiểu rõ phương diện này. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, trước khi biết ngươi, ta ngay cả ngươi cũng không biết, đối với gia đình của nàng, ta không giải thích được, cũng là thật có tiền ngược lại, thế nhưng nàng khẳng định không phải pháp sư. Ta cũng chưa bao giờ biết nàng cùng pháp sư có lui tới, sở dĩ. Chuyện ngày hôm nay, ta thực sự cảm thấy rất ngoài ý muốn. Trang Vũ Nịnh đến đây, trọng trọng thở dài, vành mắt hiện lên đỏ lên, chúng ta vẫn luôn là giúp đỡ cho nhau, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến, nàng sẽ đối với ta như vậy. Diệp Thiếu Dương không sẽ an ủi người, đúng dịp thấy trên giường có một túi rút ra giấy, rút ra hiện đưa tới, Trang Vũ Nịnh tiếp nhận đi, sát một cái con mắt. Sắc mặt đột nhiên biến đến đỏ bừng, bất đắc dĩ xem Diệp Thiếu Dương giống nhau, ngươi cầm là di mụ khăn, à. Diệp Thiếu Dương hướng trong tay nàng liếc mắt nhìn, quả nhiên còn thật là. Ngẫm lại trách không được cầm ở trong tay cảm giác không thái nhất dạng, lúc đó còn tưởng rằng là cái gì cao cấp khăn tay, nhưng dường như không phải rất dày, chẳng lẽ là quảng cáo chủ mỏng dính khoản, trên mặt nhất thời cảm thấy một trận nóng hừng hực nhiệt, Diệp Thiếu Dương cào chắp sau óc, ngập ngừng nói, cái kia. Ta đối với cái này không hiểu nhiều, không phải cố ý. Trang Vũ Nịnh rõ ràng ở thương cảm thời điểm, chứng kiến hắn trảo nhĩ nạo tai quẩn bách gián dấp, vẫn là không nhịn được cười một tiếng. Thiếu Dương ca, ngươi thực sự rất khả ái. Khái khái, tiếp tục chính sự đi, cái kia. Cái gì kia mà, đúng ngươi hoài nghi nàng tại sao muốn đối phó ngươi. 329, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Tuyên en tuyển đi đai, chương 329, tứ quý bách hoa nhìn nhau cục. Trang Vũ Nịnh nói, e rằng,

Thạch Thành tứ đại công tử, tất cả mọi người gọi như vậy, thuận miệng, tứ đại công tử. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười, sau khi ra cửa, Diệp Thiếu Dương trước đi xem đi lão Quách trong điếm, bắt được mấy ngày trước khiến hắn hỗ trợ đặt mua gì đó, nguyên nhân đông tây nhiều lắm, không có cách nào khác nhất kiểm tra. Diệp Thiếu Dương một bên hướng trong bao trang phục, một bên tùy cửa hỏi, đều là thượng phẩm chứ, cho vật của ngươi, còn có thể giả bộ. Lão Quách giúp hắn cùng nhau thu thập, hỏi ngay cả dịch dung thuật đều dùng tới, xem ra sự tình không, ngươi gần nhất lại tiếp cái gì sống. Diệp Thiếu Dương không có trả lời, cười nói, có hứng thú sao, không có hứng thú, gần nhất cùng vài lần quan mở, nghiện cũng quá, mệnh giả kém bồi đi vào, ta đây tay chân lẫm cẩm, tương lai không hề đi theo ngươi lăn qua lăn lại, thẳng thắn cho ngươi làm cái có thể tinh hậu cần toán. Diệp Thiếu Dương cười cười, vốn có, chuyện này hắn cũng không có ý định tha lão Quách hạ thủy. Kim Hoàng Cung tửu điếm, tiệm như tên, lắp ráp kim bích huy hoàng, như hoàng cung. May mà Diệp Thiếu Dương vừa vào cửa liền lượng minh thân phận, ở một cái mỹ nữ chân dài cực kỳ cung kính dưới sự hướng dẫn, cưỡi VIP trong thang máy đến tầng 18, đi qua cửa hàng hoa lệ thảm trải nền hành lang, đứng ở tận cùng bên trong cửa một gian phòng trước, mỹ nữ nhẹ nhàng gõ cửa phòng, mấy giây phía sau, cửa phòng mở ra, Mã Thừa nụ cười khả cúc đi lên cùng Diệp Thiếu Dương nắm tay, Diệp tiên sinh, chờ ngươi nửa ngày, mỹ nữ trong lòng khiếp sợ, có thể để cho Mã công tử tự mình mở cửa, đồng thời chủ động tiến lên bắt tay, làm cho hắn bí thuật, loại này sự tình nàng tối đa gặp qua hai lần, một lần là nào đó đại lãnh đạo, một lần là tuần phụ thân của tỉnh Như Chu Minh, không khỏi nhìn hơn Diệp Thiếu Dương liếc mắt, xem người này trang phục phổ thông, thậm chí có treo sợi, đột nhiên nghĩ đến, có phải hay không là một cái thế gia công tử, cố ý ăn mặc như thế thổ, thỏa mãn nào đó tâm lý hiếu kỳ, nghĩ vậy, mỹ nữ không bao giờ, nửa ghét bỏ Diệp Thiếu Dương trang phục đất bỏ đi, trong nháy mắt cảm thấy hắn đất rất có phẩm vị, thập phần cung kính đem hắn thỉnh vào trong nhà. Diệp Thiếu Dương quan sát chung quanh liếc mắt, căn phòng này rất lớn, thế nhưng rất trống trải, chỉ có một tổ sofa cùng một cái bàn trà, phong cách khảo cứu, thế nhưng rất giản lược, một mặt tường cửa sổ sát đất trước, mở chí ít hơn 10 chậu hoa, 330p4n3 díp, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 330, gia người dịch dung thuật. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn sang, nụ cười nhạt nhòa cười, Mã Đa tạ mỹ nữ kia đi ra ngoài, giữ cửa từ bên ngoài đóng cửa, đối với Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, Diệp tiên sinh ngươi cười cái gì? Diệp Thiếu Dương ngón tay lên trước mặt lá xanh biển hoa, cười nói, Mã công tử, đối với như tương tư thành họa a, Mã Thừa kinh hãi, cái này phong thủy cục, cùng như không quan hệ, ngươi không thể nào thấy được ra a. Diệp Thiếu Dương quyết định run rẩy đoán, hảo kinh sợ hắn một cái, trở nên phía sau tìm hắn giúp làm chuẩn bị, vì vậy chỉ nổi này hoa đạo, trước mặt nhất một loạt, cây mẫu đơn cây thực dược báo xuân anh đào, tượng trưng xuân rõ ràng tứ tú, trung gian tiên nhân núi cây cao su Ấn Độ bảo thạch hoa, là hạ thanh ba lục, hàng thứ ba lưỡng chậu thủy tiên cùng thủy liên, gọi hai phần thu thủy, hàng cuối cùng ung dung, gọi nhất dương đông đến, cái này bốn hàng hoa hợp lại. Ở trong phong thủy gọi, tứ quý bách hoa nhìn nhau cục, dựa theo tiền tài giờ học quái tượng, cái này tứ quý cục, chậu hoa có bốn loại mở pháp, mắt trận mở cây phát tài, chủ chiêu tài nạp bảo, mở thiết thụ, hai ác chiến bách thắng, mở thất điện vui mai, chủ xuôi dòng đi thuyền, mà ba loại ngươi chưa từng chọn, ngươi chọn một hàng dương liễu, cái này gọi là thanh phong phất liễu, làm như vậy là để đổi linh vận, cầu nhân duyên, Mã công tử ngươi thân phận này, còn dùng cầu nhân duyên. Tự nhiên là vì cầu ngươi tâm thượng nhân đối với ngươi ái mộ, mọi người đều biết ngươi thích như, sở dĩ sự thực không phải rõ ràng sao. Mã Thừa kinh ngạc nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo cực độ khiếp sợ và kính nể, Diệp tiên sinh, không dậy nổi. Cái này phong thủy cục, là ta thỉnh được xưng tỉnh Giang Nam đệ nhất phong thủy sư Trần Đại Sư bố trí, hắn cái này phong thủy cục nhìn qua đơn giản, nhưng mỗi một con chậu hoa mở pháp, đều là thông qua tinh mật nhất tính toán, điều này cần rất mạnh công lực. Một dạng phong thủy sư tuyệt đối bố trí không ra, ngay cả nhìn cũng không hiểu. Diệp Thiếu Dương biểu môi, xong rồi đi, hoa này chậu là dùng tiền tài giờ học hậu thiên bát quái bày, nhưng muốn phát huy cục này hiệu quả, tiên thiên bát quái phải tốt hơn nhiều, người này hiển nhiên không hiểu tiên thiên bát quái, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần mỗi một hàng cải biến một con chậu hoa phương vị là được. Mã Thừa vừa nghe, hai mắt sáng lên, Diệp tiên sinh có thể hay không giúp một chuyện. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tự giễu cười cười, kém quên, ngươi ta là tình địch, chuyện này ngươi ban không? Không có chuyện kia, bất quá dùng phong thủy cục đến nhưng tu bổ vận thế, vốn có tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ, coi như là thần cục, cũng bất quá tăng 12 thành hy vọng mà thôi. Mã công tử, mưu sự tại nhân. Mã Thừa lại tựa như có điều ngộ ra thủ lĩnh, thỉnh Diệp Thiếu Dương ở trên ghế salon ngồi xuống uống trà. Mã Thừa nói, mấy ngày hôm trước, Quách tiên sinh đem ta chọn xong âm trạch, hiện tại chỉ chờ một cái ngày tốt hạ táng, khởi chuyện này, còn phải đa tạ ngươi thành lập quan hệ, chờ sau đó chôn cất sau đó, ta mời khách, mọi người tụ xuống. Diệp Thiếu Dương nói, mời khách liền miễn, ta hiện thiên tìm ngươi đến, là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Mã Thừa tọa ở trên ghế salon, rất ưu nhã bưng chén trà, thủ lĩnh, chờ hắn đi xuống, nếu mời người ta hỗ trợ, không rõ ràng lắm khẳng định không được. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là dùng ngôn ngữ đơn giản nhất, đem chuyện đã xảy ra, cùng mình kế hoạch nói một lần. Mã Thừa Pion nghe xong, trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu tình, trầm ngâm một hồi, nói, nuôi quỷ, thật có thể ban nhân thực hiện nguyện vọng. Diệp Thiếu Dương không nói gì, ta với ngươi nhiều như vậy, kết quả ngươi liền quan tâm cái này, ha ha, tiện thể vừa hỏi. Ngươi Trang Vũ Nịnh, cô nương kia ta biết, gần nhất đang nổi tiếng một đệ tử ca sĩ. Không nghĩ tới cư nhiên nuôi quỷ. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ngươi còn không có chú ý đến thượng, có giúp hay không? Mã Thừa tay chống cằm, hướng hắn mỉm cười, ngươi là cần ta hỗ trợ, để tới gần Hồ Uy, cũng đi qua hắn đến đào ra sau lưng của hắn cái kia nuôi quỷ sư, cái này nghe vào rất thú vị, bất quá, có thể bị nguy hiểm hay không? Ngươi hiểu, đối với những quỷ kia thần pháp thuật gì gì đó, ta theo mọi người giống nhau, đều có kính nể. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, yên tâm, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau. Mã Thừa sững sờ, để hỏi cùng Trang Vũ Nịnh một dạng vấn đề, ngươi làm sao bồi, ngươi đi không phải bại lộ sao? Diệp Thiếu Dương nói, trên đời này có một loại kỹ năng, gọi dịch dung. Mã Thừa hoắc mắt một cái thẳng người, thật sự có dịch dung thuật, không có ngươi tưởng tượng thần kỳ như vậy. Diệp Thiếu Dương đem ba lô đặt ở trên bàn trà, nói, mượn cái địa phương được không? Xin cứ tự nhiên. Diệp Thiếu Dương đáp án ba lô, xuất ra một con hắc chén kiểu, cùng một đống lớn chai chai lọ lọ, ở trên bàn trà bày ra, lại lấy ra ba trong suốt cao su túi da, từ bên ngoài nhìn lại, bên trong phân biệt chứa hạt, bạch, hắc tam loại màu sắc bột phấn, những thứ này đều là cái gì? Mã Thừa nhìn rất là tò mò, bạch sắc là vôi, hắc sắc là lọ nồi, nâu là heo sa. Diệp Thiếu Dương trước đổ ra một ít vôi ở chén kiểu trong, từ hai bên trái phải lấy ra một cái bình, mở ra đem nước đổ ở trong bát, thấy lên. Vôi cùng lọ nồi ta biết, chu sa. Không phải là đỏ sao, làm sao ngươi đây là màu nâu, đó là chu sa. Màu đỏ thấm chu, đây là heo sa, mẹ già heo heo, đồ chơi này là heo trong bụng sanh ra kết sỏi, cùng ngưu hoàng cùng cẩu bảo giống nhau, bất quá càng thêm hy hữu, thuốc đông y trong cần làm thanh nhiệt giải độc, hiểu không? Mã Thừa kinh ngạc nhìn hắn, đem ngươi làm sao đem dùng ở cái này, ngược lại khuôn, cái này mỗi một vật, dựa theo bất đồng tỷ lệ đặt chung một chỗ điều phối, có thể mức độ lớn nhất tiếp cận da người ánh sáng màu, đồng thời bảo trì mềm mại. Ngươi muốn hỏi ta mỗi một vật tác dụng cụ thể, ta cũng đáp không được, ngược lại trong sách chính là chỗ này sao viết, sách gì? Mao Sơn thuật pháp đạo thuật, loại này dịch dung thuật, là Mao Sơn tứ đại thuật pháp trong một loại. Diệp Thiếu Dương một bên từ trong túi đeo lưng xuất ra ba cây nến, thiêu phía sau đặt ở trên bàn trà, nướng đáy chén. Liên tục quấy thêm phụ liệu vôi, đợi được hơi nước làm không sai biệt lắm, từ trong bao lấy ra một mặt gương đồng, đặt trên bàn trà cái, sau đó lại lấy ra một quả trứng gà, đánh vào một con trong bát, lướt qua lòng đỏ trứng, đem lòng trắng trứng dùng một con bút lông thấm, hướng về phía gương đồng hướng trên mặt mình xoát, làm cái gì vậy? Mã Thừa nhịn không được hỏi, miễn cho khuôn đúc dính đến trên mặt bắt không được đến, lòng trắng trứng lau đều sau đó, Diệp Thiếu Dương đem trong tô làm mềm vừa phải vôi kiếm đi ra. Hồ ở trên mặt mình, dùng một cái bút nhẹ nhàng ra nhãn miệng mũi, sau đó dựa vào ghế lượng đứng lên, chờ làm. Mã Thừa nhìn đầy bàn chai chai lọ lọ, nói, ngươi mấy thứ này đều là từ đâu tới, tìm Quách sư huynh muốn, đều không phải là cái gì đặc biệt hiếm hoi tài liệu, có tiền cái nào đều có thể mua được. Diệp Thiếu Dương dựa vào ở trên ghế salon, úng thanh úng khí đạo, đừng tìm ta nói, miễn cho ảnh hưởng khuôn đúc hình dạng, các loại vài chục phút, khuôn đúc tiến thêm một bước khô cạn. Thành hình sau đó, Diệp Thiếu Dương nhúng tay bóc đến, thừa dịp chưa có hoàn toàn định hình, nhẹ nhàng ở bên trong bóc lên đến, sau đó tìm ra đao, ở cục nhẹ nhàng gọt cắt ra, 331, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, Truyền em tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.